Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên Ông Xã Thiếp Chiêu Đi Cùa. Tác giả Thủy Mạc Duyên Thiền. Thể loại Sắc Trọng Sinh. Độ dài 162 chương, 6 phần. Nguồn edit Aki Chan, Mị Sắc Hoa Viên. Văn án, cô bỏ qua người chồng hàng tỷ, cam lòng nguyện ý sống khổ cực ra sức giúp đỡ người chồng họa sĩ nghèo, nhưng anh ta lại lén vụng trộm sau lưng cô còn cười nhạo cô như cá chết trên giường. Cô nản lòng, mất hết ý chí thì một tai nạn xe cộ bất ngờ đã cho cô sống lại một lần quay về 10 năm trước. Nằm trên giường tân hôn cùng chồng cũ, cô nhìn anh chồng lắm tiền đẹp trai đang trần như nhộng nằm kế bên, cô âm thầm thề với lòng, nhất định không thể cho bi kịch lặp lại một lần nữa. Chuyện có cảnh nhạy cảm, miêu tả cảnh quan hệ nam nữ, độc giả nên cân nhắc trước khi nghe. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Về Đêm để nghe chuyện mới vào lần phát sóng kế tiếp nhé.